Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1093. Sự thật thế 67 nhìn lầm. Canh 1, Trần Phu Nhân lúc này biểu tình cũng có chút xấu hổ. Nhưng không trong chốc lát trực tiếp hoãn lại đây. Diệp Phu Nhân, ngài lúc này sẽ không yếu gạt ta. Tô Lan là mẫu thân của Diệp Thiều Hoa. Trần Phu Nhân cảm thấy nàng kia sự kiện Tô Lan chắc là biết đến. Không khỏi hít một tiếng. Là ta mắt vụng về. Lúc ấy cẩu mắt thấy nhân thấp. Chuyện gì có thể Trần Phu Nhân nói ra cẩu mắt thấy nhân thấp. Này năm chữ, Tô Lan chính kỳ quái. Đầu lý di động lúc này lại vang một tiếng. Nhìn đến điện báo là bệnh viện bên kia. Nàng vội vàng tiếp đứng lên. Cái gì? Ta lập tức lại đây. Tiếp hoàn điện thoại sau, Tô Lan cũng bất chấp Trần Phu Nhân. Bất quá nàng tốt xấu cố kỵ Phu Nhân lễ nghi. Cùng Trần Phu Nhân vội vàng đánh cái tiếp đón. Trần Phu Nhân, đồng đồng kia ra điểm vấn đề nhỏ. Ta sẽ không chiêu đãi ngươi. Nói xong câu đó, Tô Lan liền thượng xe. Phân phó lái xe nhanh lên Nhi lái xe. Trần Phu Nhân đứng ở tại chỗ sửng sốt một hồi lâu Nhi. Mới phản ứng lại đây. Trần Phu Nhân, ngài là tới tìm nhị tiểu thư. Đứng ở nội môn quản gia nhẹ giọng mở miệng. Là, nàng ở nhà sao? Bởi vì lần trước đến Diệp gia, riêng nói Diệp Thiều Hoa không xứng với nhà bọn họ Trần Tự Mân. Lúc này Trần Phu Nhân thập phần xấu hổ. Quản gia liếc nhìn nàng một cái. Ngài đi theo ta. Quản gia biểu tình có chút đạm mờ đi nhưng mà Trần Phu Nhân giờ phút này cũng không biết là quản gia không lễ phép, nàng bây giờ còn nghĩ đến Diệp gia nhân tất cả đều biết Diệp Thiều Hoa viết kia thiên luận văn. M quá Hoa Quốc hai đại toán học giới thủ lãnh cấp nhân vật tranh thủ Diệp Thiều Hoa. Vì chính mình phía trước cẩu mắt thấy nhân thấp mà cảm thấy xấu hổ không thôi. Hai người đi vào, Diệp lão gia tử cùng Diệp Cách nhìn Trần Phu Nhân ánh mắt cũng không là thực hữu hảo. Trần Phu Nhân lại quẫn bách. Nhưng thật ra Tô Mân cũng không biết Trần Phu Nhân, còn kinh ngạc một chút, ta là tìm đến Diệp nhị tiểu thư. Trần Phu Nhân ngón tay nhéo một chút chính mình bao. Vô ý thức tựa đầu phát đừng đến nhĩ sau, Diệp lão gia tử thản nhiên mở miệng, có chuyện gì liền ở trong này nói đi. Diệp Thiều Hoa ngay từ đầu còn không có phản ứng lại đây là cái gì tình huống. Nàng vừa nhấc mắt, liền nhìn đến Trần Phu Nhân xấu hổ sau đó lại mang theo điểm này hằn ánh mắt. Ra ra, Trần Phu Nhân có việc tìm ta. Ta trước mang nàng đi trên lầu, Diệp Thiều Hoa nhớ tới đến vài ngày tiền ở A Đại chuyện tình. Lập mã đứng lên, Diệp lão gia tử sợ Diệp Thiều Hoa chịu khi dễ. Bất quá trước mắt là ở Diệp gia. Hắn nghĩ nghĩ, liền gật đầu đồng ý. Trần Phu Nhân gặp Diệp lão gia tử đồng ý, cũng thực tại thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Cách cùng Diệp lão gia tử ánh mắt rất nhiếp người. Đi theo Diệp Thiều Hoa một đường vào Diệp Thiều Hoa phòng. Diệp Thiều Hoa nhìn đến nàng phòng trên bàn còn vãi y thuật hoa tươi. Mấy ngày nay nàng không trở về, Diệp gia người hầu cũng đều tận tâm hết sức giúp nàng quét tước phòng. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Diệp Thiều Hoa một bên mở máy tính, một bên sườn mâu nhìn về phía Trần Phu Nhân, máy tính mở ra sau, là một mảnh khô lâu đầu, sau đó là một mảnh thập phần phức tạp Italy văn tự. Diệp Thiều Hoa nhíu nhíu mày, một tay ở bàn phím thượng gõ vài cái, sau đó, ba, một tiếng ấn hạ Enter kiện, máy tính mới khôi phục bình thường. Trần Phu Nhân vốn tưởng nói với nàng giáo thụ chuyện tình. Nhìn đến Diệp Thiều Hoa loè loẹt bộ dáng, Trần Phu Nhân lập tức liền mộng bước, máy tính thượng vừa mới văn tự nàng một cái cũng không biết. Cũng không biết đến tột cùng là thế nào quốc gia mà nói. Mà Diệp Thiều Hoa thoạt nhìn rõ ràng là nhận thức, lúc này đã không có thành kiến ánh mắt, Trần Phu Nhân xem Diệp Thiều Hoa rốt cục có thể theo thưởng thức góc độ đến đây. Này bị nàng cố ý quên đi cũng rốt cục bị nàng một lần nữa nhớ lại đến. So với như Diệp Thiều Hoa ở điện thị tiết mục thượng tiếng Anh khẩu ngữ phi thường tốt. So với như Diệp Thiều Hoa tự tốt lắm Money. Ta tìm ngươi là vì lý giáo thụ chuyện. Trần Phu Nhân tâm tư chìm nổi. Nhưng cũng không có quên chính sự. hắn nói ngươi ở M Đại treo cái bác sĩ học vị. Ở A Đại cũng có thể quải một cái. Nếu ngươi thích, viện trưởng cũng có thể cho ngươi. Diệp Thiều Hoa chọn mi. Viện trưởng cũng cho ta. Bọn họ cũng thật hào phóng, không cần. Ta tạm thời không có hứng thú đi A Đại, Diệp Thiều Hoa khinh chào. Trần Phu Nhân, ngươi hôm nay tìm ta liền vì chuyện này. Trần Phu Nhân gật đầu. Nga, vậy ngươi có thể đi rồi, Diệp Thiều Hoa thu hồi ánh mắt. Lấy USB ở máy tính thượng phim âm bản một phần văn kiện. Vì cái gì, có thể lấy đến A Đại học vị. Hơn nữa M Đại, ngươi chính là song học vị. Ngươi có biết này cũng bị công bố ở trên mạng. Người của ngươi khí hội trực tiếp bay lên, Trần Phu Nhân bị Diệp Thiều Hoa lúc này đáp cấp sợ. Ngây người, Diệp Thiều Hoa híp mắt, ngài còn có này tha sự. Trần Phu Nhân không dám nói nữa. Cùng Diệp Thiều Hoa cùng nhau xuống lầu thời điểm, thập phần phức tạp nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Phía trước chuyện, thật có lỗi, nàng nói là hiểu lầm Diệp Thiều Hoa thời điểm mà đi, không có việc gì. Ta không để ở trong lòng, Diệp Thiều Hoa một tay thủ sẵn đại y nút thắt. Năm đó nàng mới ra đến thời điểm, nàng cùng Khương Tỷ đều là người mới. Trần Tự Mân tuy rằng tồn điểm này hắn tâm tư, nhưng là hắn ký Diệp Thiều Hoa sau. Quả thật giúp rất nhiều việc, cái thứ nhất nữ nhân vật chính thí kính cơ hội hắn tạp tiền xin. Tuy rằng mặt sau nháo không thoải mái. Nhưng Diệp Thiều Hoa cử cảm kích Trần Tự Mân khi đó ra tay tương trợ. Trần Phu Nhân nhìn của nàng ánh mắt càng phức tạp. Hai người đi xuống lầu. Trần Phu Nhân cũng không có này tha sự tình. Trực tiếp cùng Diệp Lão gia tử đánh cái tiếp đón liền rời đi Diệp gia. Trần Phu Nhân ngồi vào Trần gia trên xe. Trong tay còn cầm di động. Đúng lúc này, di động thượng bắn ra một cái thôi đưa tin tức. Toán học giới cuồng hoan chi đêm. Duy độ không gian lấy được thật lớn đột phá, toàn cầu chú mục, dĩ vãng Trần Phu Nhân là sẽ không chú ý loại này học thuật tin tức. Nhưng mà trước mắt lại ma xui quỷ khiến điểm đi vào. Nguyên bản nàng nghĩ đến loại này học thuật tính tin tức là không có nhân. Nhưng mà điểm đi vào sau, mới phát hiện tìm hảo thời gian dài. Phát này tin tức là vì bác thượng một quốc gia quan phương tin tức tài khoản. Bất quá vài phần chung mà thôi, dưới bình luận liền quá 20.000, còn tại cấp tốc bay lên, khắp trốn mừng vui, Hoa Quốc rốt cục cũng tiến cử này thiên luận văn. Không hiểu này thiên luận văn ý nghĩa, ta vội tới mọi người phổ cập khoa học một chút, này thiên luận văn xuất hiện, không chỉ có đại biểu toán học giới đột phá, mà là nhân loại chỉnh thể vào một cái kỷ nguyên mới. Thế giới vận mệnh rất nhanh sẽ bị đánh vỡ. Ta chỉ muốn biết viết ra này thiên luận văn thần nhân là ai. Nếu không Lý giáo thụ cho chúng ta làm phân bước giảng giải. Ta căn bản là không biết này thiên luận văn là ở nói cái gì. Đi dài, chưa từng nghe qua này nhân. Sẽ không là phi mã giáp thượng đi. Ta thế nhưng may mắn cùng loại này thần nhân sinh ở đồng ý thời đại. Cảm thấy chính mình phi thường vinh hạnh. Trần Phu Nhân ánh mắt nhìn vững vàng theo 20.000. Biến thành 40.000, có lẽ còn có thể lên tới 100.000, trên mặt hắn biểu tình không biết yếu như thế nào đi hình dung. Mấy ngày hôm trước ở Lý giáo thụ văn phòng, nàng chỉ nghe đến Lý giáo thụ cùng Lai Ân giáo thụ khoa Diệp Thiều Hoa. Còn không cảm giác cái gì, trước mắt nhìn võng hữu điên cuồng bình luận, còn có đại phiến thông cáo, Trần Phu Nhân mới hậu chi hậu giác cảm nhận được. Diệp Thiều Hoa chỉ sợ là làm nhất kiện khó lường đại sự. Khó trách Lý giáo thụ nói cái gì cũng muốn làm cho Diệp Thiều Hoa đi A Đại. Mấy ngày trước đây thời điểm, Trần Phu Nhân liền ẩn ẩn sinh ra hối hận cảm giác. Trước mắt nhìn võng hữu bình luận, nhìn đại phiến tin tức phô thiên cái địa soát lại đây. Trần Phu Nhân rốt cục cảm giác được người thường cùng thiên tài lại đứng. Diệp Thiều Hoa hiện tại mới 20 tuổi xuất đầu, Trần Phu Nhân có thể tưởng tượng đến lại cho nàng 10 năm. Kia lại là như thế nào quang cảnh? Nghĩ vậy một chút, Trần Phu Nhân cầm di động thủ đều có chút không xong. Có thể tưởng tượng tưởng Diệp Thiều Hoa mới vừa rồi thập phần lãnh đạm thái độ. Trần Phu Nhân tối nhưng vẫn còn cười khổ một tiếng, nàng có chút giật mình nhiên tựa vào sau tòa lưng ghế dựa thượng. Nửa ngày nói không ra lời, nếu từng không có cơ hội cũng liền thôi, có từng kinh có hai lần cơ hội xảy ra chính mình trước mặt. Nàng đều không có hảo hảo quý trọng, không có gì so với từng có cơ hội được đến nhất kiện chân bảo. Lại bị chính mình trở thành rác rưởi ném, sao biết kia kỳ thật là cái chân bảo, càng đáng giá hối hận chuyện tình. Sao sao Trần gia nhân tới tìm ngươi để làm chi? Bên này, Diệp Thiều Hoa đi xuống lầu, lão gia tử liền hỏi nàng một câu, ta thấy thế nào của nàng sắc mặt không tốt lắm. Ai biết Diệp Thiều Hoa miễn cưỡng ngồi vào sofa thượng. Diệp rời khỏi người thượng thông tấn khí bỗng nhiên kêu một tiếng. Hắn vốn yếu nói với Diệp Thiều Hoa cái gì, nghe thế nói thanh âm, cả người sửng sốt, theo bản năng trước nhìn Diệp Thiều Hoa liếc mắt một cái. Ra ra, cậu, tỷ, ta đi trước tiếp cái nhiệm vụ, Diệp Cách vội vàng cầm thông tấn khí đi trên lầu. Hắn thông tấn khí là tính chất đặc biệt, lão gia tử cùng Tô Mân đều rõ ràng, cho nên cũng không hỏi đến, Diệp Thiều Hoa còn lại là nhìn Diệp Cách bóng dáng. Sơ sơ Kamani huấn luyện nhiều như vậy thiên, có thể cho hắn tính chất đặc biệt một khẩu súng. Tô Mân hôm nay đến chủ yếu là vì hướng Dương tập đoàn chuyện. Diệp Cách không chịu nhiều lời, hắn cũng vốn không có tái lưu lại. Hắn rời đi thời điểm, cũng không chú ý tới Diệp Thiều Hoa, càng đừng nói cùng nàng đại ca tiếp đón. Cách nhi kia có không nói gì thêm. Trở lại Tô gia sau, Tô ngoại công sốt ruột hỏi Tô Mân. Tô Mân nhìn hắn, khẽ lắc đầu, Cách Nhi cũng không nói gì. Ta cũng không biết hướng Dương tập đoàn sau lưng nhân rốt cuộc là ai, vậy khó làm. Nghe thế cái trả lời, Tô ngoại công buồn bã nếu mất đất ngồi trở lại đến ghế trên. Đồng đồng như bây giờ, Thanh Nhi lại mặc kệ là, Cách Nhi chỉ ở quân doanh. Chúng ta Tô gia chẳng lẽ yếu nối nghiệp không người sao? Tô ngoại công hai mạch đơn truyền. Tô Thanh cả ngày chỉ biết sống phóng túng, toàn bộ hậu bối mang Diệp Cách bọn họ, cũng chỉ có Diệp Đồng hơi chút xuất sắc. Thiều Hoa kia Tô ngoại công ánh mắt nhìn về phía Tô Mân. Tô Mân lắc đầu, chần chờ một chút, sau đó nói, ba, ta nghe đồng đồng phía trước nói qua, Thiều Hoa nàng tiểu học cũng chưa niệm xong. Hết chương.